Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1809, thời Hồ Vận Hồ. Điền Trù lập tức thái sử từ sau lưng, nhìn lấy thái sử từ không nhúc nhích bóng người, từ đáy lòng khâm phục, thái sử từ võ nghệ cao cường, xạ nghệ, mâu pháp đều có thể xưng tuyệt thế cao thủ. Nhưng hắn cũng không phải thất phu chi dũng, hắn là chỉ huy đại tướng, biết làm sao đem các bộ ưu thế phát huy đến lớn nhất. Diêm Nhu dụ địch, Công Tôn Tục, Dương Mãnh Liệt đột trận, Bách Chiến Bộ Lạc đã trúng nằm, con đường sau này bị chặn, bại vong sắp đến, thái sử từ lại không vội ở xuất kích, chỉ là lấy ra trận thế kiềm chế trong cốc di ra. Để hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ, để Công Tôn Tục, Dương Mãnh Liệt thỏa thích trùng sát. Nghe nói thái sử từ đi qua Liêu Đông, lại từng đi theo Liêu Diêu, sau cùng nhưng vẫn là thành Tôn Sách bộ hạ, vậy đại khái cũng là vận số a. Trừ Tôn Sách, không có người làm cho thái sử từ cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, cũng không ai có thể tận thái sử từ sở trường, để hắn kiến công lập nghiệp. Móng ngựa nhẹ vang lên, Diêm Nhu dẫn theo trường mâu đơn kỵ mà đến, chắp tay hướng thái sử từ cảm ơn, đa tạ đô đốc. Diêm Nhu mặt mày hớn hở, tinh thần phấn khởi, thân thủ lau giáp vai phía trên một đạo vết thương, có cái này tinh giáp trưởng mâu, chúng ta quả thực là như hổ thêm cánh, cùng tiên ti người giao thủ vài chục năm, chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Ngươi không cần cảm ơn ta, thái sử từ cười nói. Đến tương lai gặp Ngô Hầu, ngươi có thể tạ Ngô Hầu, hoặc là hướng Hoàng Đại Tượng cha và con gái nói lời cảm tạ cũng có thể. Những thứ này áo giáp, vũ khí đều là bọn họ cha và con gái trí tuệ. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Diêm Nhu vui vẻ không ngậm miệng được, không chỉ có là Hoàng Đại Tượng cha và con gái, còn có bản thảo đường thầy thuốc nhóm, bọn họ nghiên cứu chế tạo thuốc trị thương quá tốt, quả thực là khởi tử hồi sinh, ai, về sau có thể được đối thư nhân khách khí một chút. Bọn họ công lao quá lớn, Diêm Nhu nói xong, ức chế không nổi vui vẻ, cất tiếng cười to. Thái sử từ cũng cười, Điền Trù tâm lý lại là nhất động, hắn kết bạn với Diêm Nhu lâu ngày, Diêm Nhu đối với hắn luôn luôn rất khách khí, nhưng hắn cũng rõ ràng, Diêm Nhu dạng này võ phu đối thư nhân kính ý chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có bề ngoài mà thôi, sau lưng không biết làm sao nói hắn đây, như hôm nay dạng này phát ra từ đáy lòng cảm kích thư nhân là vô cùng khó được sự tình. Hoàng Đại Tượng cha và con gái là ai? Bản thảo đường thầy thuốc lại là chuyện gì xảy ra? Điền Trù chợt phát hiện, chính mình tuy nhiên cùng thái sử từ ở chung tốt mấy ngày này, lại không tránh thức nghe thái sử từ nói qua Trung Nguyên sự tình. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là thái sử từ hướng hắn thỉnh giáo U Châu tình thế. Bây giờ thái sử từ đối U Châu tình thế đã đại khái dài, hắn lại đối Trung Nguyên hoàn toàn không biết gì cả, có một loại rất là kỳ lạ ngạo mạn. Điền Trù mặt có chút nóng lên, bá ôn vất vả, thương vong như thế nào? Thái sử từ hỏi, vết thương nhẹ không tính, tổng cộng gãy hơn 300 người, bên trong bao quát 11 tên thân vệ. Diêm Nhu chép miệng một cái, dùng trong tay trường mâu chỉ trong cốc di ra, đô đốc. Đợi chút nữa để cho ta xông trận a, ta muốn giết Di gia, đem những cái kia mới giáp đoạt lại, không cần gấp tại nhất thời. Thái sử từ lộ ra mỉm cười, áo giáp cho dù tốt cũng không bằng trăm chiến lão binh, thật tốt liệu thương, có thể nhược cứu một người đều là tốt. Ngươi lần này lập đại công, Ngô Hầu sẽ không bạc đãi ngươi. Diêm Nhu cười to, có thái sử từ câu nói này, hắn cứ yên tâm. Lúc nói chuyện ở giữa, Công Tôn Tục, Dương Mãnh Liệt đã xuất bộ đột kích hai cái vừa đi vừa về. đem Di Gia sau trận giết đến thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn, bọn họ tuần tự lui về dốc núi, quay đầu ngựa, tựa như khoác lên trên dây mũi tên, tùy thời chuẩn bị lần nữa khởi xướng trùng phong. May mắn còn sống sót tiên ti người liên tục không ngừng thoát đi, cũng không tiếp tục nguyện ý đối mặt bọn hắn chính diện trùng kích. Di Gia xuất lĩnh tiền quân đã thành một mình, không vào được, không lui được. Thái sử Từ giơ tay lên, nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, đông đông đông, tiếng trống trận vang lên. Người khoác tinh giáp, tay cầm trường mâu các kỵ sĩ buông ra dây cương, khẽ đá bụng ngựa, chiến mã bắt đầu gia tăng tốc độ, dọc theo dốc núi lao vụt. Bọn họ chạy cũng không nhanh, nhưng trận thế nghiêm chỉnh, chuyển đổi trôi chảy tự nhiên, cảnh đẹp ý vui. Kỵ binh hướng hai bên tách ra, nhường ra chính diện, một số nhân mã đều giáp tinh kỵ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Một ngựa, hai kỵ, mười cưỡi, càng ngày càng nhiều giáp kỵ xuất hiện tại chiến trận đoạn trước nhất, rót thành một cái phương trận, giống một thanh ngân quang lóng lánh trọng truy, hướng trong cốc Di Gia đập tới. Di Gia hít một hơi lãnh khí, tay chân run lên, lạnh cả người. Thái sử Từ thế mà chuẩn bị nhiều như vậy giáp kỵ. Công Tôn Tục đã sớm biết giáp kỵ tồn tại, cũng là không thế nào kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy cái này 500 giáp kỵ đồng thời xuất trận quả thực quá khốc. Chỉ là bày trận trùng phong liền để người có một loại thế bất khả kháng khí thế. Chính diện nhìn lấy những thứ này giáp kỵ nghiền ép lên đến, đừng nói là Di Gia, đổi bất luận kẻ nào tâm tình cũng sẽ không tốt. Công Tôn Tục mở mắt ra, nhìn một chút đối diện trên sườn núi dương mãnh liệt, trong lòng cười thầm, hắn tâm lý rõ ràng, thái sử Từ bày ra dạng này trận thế, mục tiêu không chỉ là Di Gia, còn có một lòng muốn qua loa sự tình Ngư Dương Đột Kỵ. Lưu Bị muốn lừa gạt thái sử Từ, nhưng thái sử Từ là dễ gạt như vậy người sao? Những thứ này Ngư Dương Đột Kỵ đã đến, cũng đừng nghĩ lại trở lại Lưu Bị bên người đi. Đối diện trên sườn núi Ngư Dương Đột Kỵ lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang nhìn dọc theo dốc núi lao xuống giáp kỵ, tựa như hóa đá đồng dạng, dù cho ngăn cách rộng lớn sơn cốc, Công Tôn Tục cũng có thể cảm giác được bọn họ chấn kinh. 500 giáp kỵ mượn dốc núi gia tốc, tiến vào trong cốc lúc đã đạt tới dự tính tốc độ. Tuy nhiên cũng không phải là tốc độ cao nhất chạy, khí thế lại như cũ kinh người. Đang lúc hướng tiên ti kỵ sĩ không khỏi kinh hãi, ào ào thúc ngựa thoát đi. Bọn họ biết rõ giáp kỵ chỗ đáng sợ, chính diện trùng kích tuyệt không phần thắng. Di Gia cũng quay đầu ngựa, quyết định chạy trốn. Trên thảo nguyên xuất hiện giáp kỵ thời gian so trung nguyên càng sớm. Cho dù là những cái kia kém ngựa giáp cũng có thể để giáp kỵ nắm giữ khinh kỵ binh không gì địch nổi trùng kích lực, huống chi những thứ này phân phối tinh giáp Hán quân giáp kỵ. Dù là sau lưng còn có Bạch Mã Nghĩa Tòng, Ngư Dương Đột Kỵ nhìn chằm chằm, hắn cũng tình nguyện chạy trốn, chí ít có một đường sinh cơ. Cùng giáp kỵ giao đấu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thảo nguyên dân tộc chưa từng có tử chiến thói quen. Lợi thì ùn ùn kéo đến, bất lợi thì tản mát. Tướng kỳ nhất động, tiên ti người thì sụp đổ. Ban đầu vốn cũng không tính toán kiên cố trận hình như xuân đá lạnh hoán dài. Phía trước còn nhét chung một chỗ, đằng sau đã dục ngựa phi nước đại, gia tốc lui lại, oanh. Giáp kỵ vào trận, sắc bén trường mâu đâm xuyên tiên ti kỵ sĩ áo giáp cùng thân thể. Mặc giáp chiến mã đâm đến tiên ti kỵ sĩ chiến mã thất tha thất thểu, ngẩng đầu đau đớn mà rên lên, kỵ sĩ theo trên lưng ngựa ngã xuống, ngay sau đó bị nặng nề móng ngựa đạp trúng, đau đến kêu thảm, giáp kỵ như thủy ngân để lộ địa, không chút hoang mang hướng về phía trước thẳng tiến. Kiên quyết mà vô tình giết chết trước mặt tất cả địch nhân. Cấp tốc tan rã lấy tiên ti người trận thế cùng sinh mệnh. theo hai bên trên sườn núi nhìn qua, chỉ nhìn thấy một đảo sợi bạc không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Hắn nhan sắc cấp tốc bị tiêu mất, bị dìm ngập, chỉ còn lại có vô tận kinh khủng cùng tuyệt vọng. Người mặc tinh giáp khinh kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ, theo hai bên bọc đánh, đối tan tác tiên ti người lạnh lùng hạ sát thủ. Từng con chiến mã vụt qua, một nhánh nhánh mũi tên đằng không mà lên, bắn vào tiên ti người trong trận, tóe lên một chút huyết hoa. Hai bên dốc núi kỵ sĩ cũng kéo ra cung, đem từng trận mưa tên chút xuống đến tiên ti người trong trận. Di ra lòng nóng như lửa đốt, không ngớt lời gào rú, hạ lệnh lui lại, giáp kỵ chính diện cường đột, khinh kỵ hai bên đánh lén. Đây là kỵ binh kinh điển chiến thuật, tiên ti người cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là tiên ti người sở trường cho vui. Chỉ là hắn theo không nghĩ tới người Hán cũng sẽ dùng dạng này chiến thuật, mà lại dùng đến so với bọn hắn còn thuận buồm xuôi gió. Bàn về công tượng kỹ thuật, người Trung Nguyên từ trước đến nay ưu thế rõ ràng, thế nhưng là kỵ binh một mực là người trong thảo nguyên ưu thế. Bây giờ thế mà bị người Hán đánh cho thất bại thảm hại. Về sau tại trên thảo nguyên còn thế nào đặt chân? Bất quá vậy cũng là về sau sự tình. Hiện tại Di Gia chỉ muốn như thế nào mới có thể chạy đi. Phía trước không chỉ có ngay tại quay người kỵ sĩ, còn có vừa mới bị Bạch Mã Nghĩa Tòng, Ngư Dương đột kỵ trà đạp qua trận địa. Đầy đất vết máu cùng thi thể để rút lui biến đến mức dị thường khó khăn. Bọn họ không cách nào ra tốc, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tránh đi đồng bạn thi thể, để tránh trượt chân, mà hai bên trên sườn núi mưa tên càng để bọn hắn khổ không thể tả. Dọc theo trận địa hai bên cấp tốc hướng về phía trước thẳng tiến Hán quân kỵ sĩ càng để bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, sau lưng tiếng kêu thảm thiết tiếng càng ngày càng lớn, tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng. Giáp kỵ giết tới sau lưng, Di Gia xoay người, tuyệt vọng nhìn lấy những cái kia ngân quang lóng lánh áo giáp. Hắn vốn là muốn đuổi kịp Diêm Nhu, đem những cái kia mới giáp chiếm thành của mình. Giờ này khắc này, làm mấy trăm cỗ mới giáp xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn lại cái gì cũng không muốn, chỉ muốn chạy trốn. Giáp kỵ ầm vang giết tới. Hai thanh một trượng dài năm thước trường mâu đâm đến trước mặt, đem Di Gia bốc lên đến, lại xa xa ném ra. Di Gia sau cùng nhìn một chút dốc núi, nhìn một chút người kia, cái kia cờ, thái sử Từ Dương mâu đứng ngựa, sừng sững bất động, chiến kỳ theo gió, nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua. Bạch Lang Sơn, khiên chiêu hìm chặt tọa kỵ, nhìn về phía cách đó không xa dốc núi, mi tâm cau lại, tay tới eo lưng ở giữa chiến đao lặng lẽ rời ba tấc. Trên sườn núi, mấy chục kỵ sĩ yên tĩnh địa đứng thẳng, đi đầu một người người khoác áo khoác, tay kéo dây cương, chính không chớp mắt nhìn lấy khiên chiêu một hàng. Gặp khiên chiêu dừng lại, hắn buông ra cương ngựa, chậm rãi sườn dốc, đi vào khiên chiêu trước mặt. Nghiễm Dương Diêm Chí, gặp qua khiên quân. Khiên chiêu đánh giá Diêm Chí, Diêm Chí rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 20, nhưng đầy mặt phong sương, ánh mắt rảo hoạt, xem xét cũng là tâm tư người cơ mẫn. Hắn cười đến rất thong dong, một bộ người thắng lợi đắc ý. Khiên chiêu khó chịu trong lòng, cười lạnh nói, Diêm quân đến thật nhanh. Diêm Chí cười to, hắn dương dương tay, khiên quân không cần phải khách khí. Muốn nói tới cũng nhanh, tới sớm, ta mặc cảm, Quách Đồ, Hứa Du đã sớm đi qua nơi đây, lại hướng phía trước đếm. Viên Thiệu sứ giả cùng tông nữ tới càng sớm, bất quá loại sự tình này cho tới bây giờ cũng không phải là so người nào tới sớm, người nào tới cũng nhanh, mà chính là xem ai sau lưng lực lượng càng đáng giá dựa vào. Khiên quân, ngươi như là đã đến nơi đây, chắc hẳn đã gặp Ô Duyên. không biết hắn có hay không đáp ứng ngươi xuất binh. Khiên Chiêu chân mày nhíu chặt hơn. Ô Duyên là hữu Bắc Bình Ô Hoàn đại nhân, có chúng hơn 800 rơi, tự xưng Hãn Lỗ Vương. Viên Thiệu đã từng phong hắn làm đan vu, lại gả tông nữ cho hắn. Những năm này lễ vật không ngừng, được cho quan hệ thân mật. Nhưng hắn cùng Ô Duyên gặp mặt lúc, Ô Duyên lại ra sức khước từ, không chịu đáp ứng xuất binh hiệp trợ. Khiên Chiêu trong âm thầm hỏi một chút, mới biết được Diêm Trí trước đây không lâu đã tới qua. Ô Duyên đáp ứng Diêm Trí yêu cầu, bảo trì trung lập, đã không xâm lấn ba quận, cũng không cho tiên ti người thông qua bọn họ trụ sở. Trên thực tế đã là khuất phục tại Thái Sử Từ. Ô Duyên làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Tôn Sách thực lực mạnh mẽ, trước đây không lâu nhất chiến đánh bại cường nhân Công Tôn Độ, chiếm cứ Liêu Đông, mà Viên Đàm lại là bại tướng dưới tay Tôn Sách. Bây giờ chỉ có Ký Châu một châu, thực lực không cách nào cùng Tôn Sách đánh đồng. Tuy nói Viên Thị đối Ô Hoàn người có ân, nhưng sinh tử tồn vong trước mặt, Viên Thị điểm này tư ân hoàn toàn không đủ để Ô Hoàn người vì bọn họ bán mạng. Ô Duyên không muốn giống như Đạp Đốn chết tại Trung Nguyên, chết tại Tôn Sách thủ hạ. Khiên quân, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Viên sứ quân không phải Ngô Hầu đối thủ, thiên hạ trung quy là Ngô Hầu, ngươi cần gì phải vì Viên Thị bán mạng? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?